với độ tuổi của bà thời đó. Bà Bảy cứ xối xả chửi, lầm mình lầm mẩy, dậm chân tứ phía, tiếng kèn két nghiến răng cứ rầm rỉ phát ra. Ai ai trong xóm nghe chất giọng the thé, hậm hực to tiếng từ bà mà không đổ mệt mới lạ. Người ta im lặng, mệt mỏi chứ không phản ứng ra mặt, chửi bới tranh cãi vì bởi thấy bà từ lúc con dâu chết chỉ sống một thân một mình với đứa cháu gái rất cô quạnh, hẩm hiu. Hai bà cháu côi cút bơ vơ từ sau một trận sạt lở 8 năm về trước. Mất người thân, gia cảnh heo hút bần hàn. Tía má con bé Ba chết khi nó mới lên 1. Bà Bảy cắn răng chấp nhận sự mất mát. Ôm cháu gái vào lòng tự nhủ, gắng gượng nuôi cháu thay phần hai đứa con. Nay thấm thoát tuổi con bé Ba đã lên 9, bà Bảy ngày một già nua, cằn cỗi, tính khí quái lạ thất thường. Chỉ mỗi cái bệnh sạch sẽ trong người là bà ấy không hề đánh trôi theo thời gian. Chửi, ngày qua ngày, bà vẫn vì cái tánh kỳ quái mà mạt sát chửi. Người ta đành ngậm miệng, lảng thoái lắc đầu, chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Không lẽ chỉ vì cái bệnh sống quá sạch sẽ mà hàng xóm phải gồng mồm lên chửi với bà già đã tới tuổi gần đất xa trời thì mới phải đạo làm người hay sao? Đám nhóc nhoi nhoi trồi lên hụp xuống sau hàng rào lưới, chân đang bước nhẹ, lỡ bị bà Bảy nghe. Khi ấy bà chửi thì có chạy cũng chẳng kịp né. Tụi tao nghe rồi, khẽ thôi. Sẽ nói nhỏ nhẹ, không to tiếng đâu. Vậy bà nội mày ngủ say rồi đấy hả? Một trong mấy đứa nhóc mặt mày lấm lem bùn đất, đứng thập thò sau vườn, ra dấu chỉ trỏ nói vọng vô. Còn bé Ba nghe bạn gặng hỏi câu nội dung như cũ, nó cũng ừ vội qua loa. Nội tao ngủ say như chết á, đánh thức hay làm trò nào bà cũng không kính dậy nữa tụi bay ơi. Vẫn còn hên cho tụi mày lắm. Một thằng bé đưa ánh mắt rón rén nhìn về căn nhà mới lập ngói chưa bao lâu, chiếc mũi nó như đánh ra mùi gì lạ lắm, cứ khục khịch liên hồi. Sau đó thằng nhóc ấy nói. Nè nè tụi mày, có đánh hơi nghe ra một cái mùi gì đó thum thủm, thối quắc thối hơ, lạ lùng như cái mùi cá chết dưới ao bốc lên, bay ngùng ngục không? Tao ngửi thấy sao tự dưng nồng nặc quá, ngộp thở chết bà luôn ấy. Hai ba cái giọng non nớt như chim non tụ bầy đồng thanh phát lên theo chí chóe. Đứng nãy giờ tao cũng nghe cái mùi hôi thối khó chịu vô cùng á. Tao cũng nghe thấy nè. Ủa, mà nó bay ra từ đâu thế tụi bay? Ai mà biết, đây là vườn nhà bà Bảy thì mùi thối phát ra từ nhà bà ấy là đúng rồi, chứ còn đâu ra, hỏi lạ. Bậy bậy, nội con bé Ba có tiếng vang xa trong làng, là bà chúa sạch sẽ. Hỏi thử nhà bà ấy sao có mùi thối được hả mấy tụi bay? Thử hít hàng nghe rõ lại xem, nó phát ra từ đâu. Nghe mày nói cũng có lý. Thôi để tao đánh mùi tao hửi lại coi. Đám bạn tụ thành bầy, cứ ríu ra ríu rít chỉ trỏ bàn tán về mùi hôi nồng nặc, xôm tụ với nhau, khiến con bé Ba đứng đấy thấy lẻ loi một mình. Nó hết lấy tay gãi đầu, rồi phụng phịu buồn thiêu nghe lời rỉ rê từ đám bạn. Một đứa trẻ thôi ngừng bàn tán, quay sang hỏi vào với con bé Ba. Ủa, mà bà Bảy ngủ dậy gì muộn thế bé Ba? Thường ngày tao thấy bà ấy dậy sớm, vét lá cây sau vườn soàn soạt mà. Bé Ba cười gượng, nhìn đứa bạn đáp lời. Nội tao ngủ, cả 3 ngày rồi vẫn chưa có dậy đâu đó. Chắc bà bệnh trong người muốn ngủ nhiều hơn. Qua nay trời lại mưa, trong nhà không ai trò chuyện với tao. Tao thấy buồn lắm, muốn ra ngoài bãi đất trống chơi với mấy tụi mày. Mà sợ nội nằm một mình buồn, không có hết bệnh, nên tao quyết định chỉ ở nhà cho nội tao vui. Con bé kia tiếp tục thắc mắc. Ủa, vậy là người già họ bệnh là ngủ còn nhiều hơn tụi mình đó hả? Mình ngủ có một đêm vậy à? Còn bà Bảy ngủ cả mấy đêm vẫn chưa thấy vậy. Hay nhỉ? Lạ quá tụi bay. Thấy lạ quá tụi bay ha. Tụi bay mau về nhà hết đi. Tao đánh tét đít hết bây giờ. Một giọng nói kỳ dị vang lên rõ to. Chát chúa nghe thoáng qua thì giống tiếng du dương như tiếng gió, nhưng ngữ điệu thì không khác nào ngữ giọng nạt nộ. Cháy, cháy nhanh đi tụi mày ơi! Là giọng bà Bảy á, giọng bà Bảy chứ không ai. Chạy, chạy đi, kẻo bà đánh nát đít bây giờ. Ôi ôi, chạy thôi, lẹ lẹ. Bé gái dẫn đám nhóc trong xóm sang nhà rủ bé ba. Này nghe âm điệu quái dị trầm bổng khác người kia, một phần cảm thấy ớn ốc, một phần ám ảnh sự hung dữ của bà Bảy thường ngày. Phút chốc, tụi nhỏ chân này quánh chân kia, tháo thốc chạy toán loạn. Đám bụi vẫy tung mịt mù trước ánh mắt ngỡ ngàng của con bé ba. Nó ngơ ngác, hai mắt giáo giác ráo tìm. Nhưng thứ nó tìm mãi, vẫn chẳng thấy đâu. Con bé suy nghĩ trong đầu. Sao kỳ lạ quá vậy? Cái âm thanh nạt nộ dẫn vào tai chát chúa, nó rất giống giọng của nội. Nhưng nếu nội khỏe rồi, sao mình không tìm thấy nội đứng ở ngoài này ta? Có khi nào nội ngồi ở trỏng nạt giọng ra ngoài này hay không? Dứt ngang tới đó, bé bà chân tháo chân thốc chạy lẹ vào trong. Ấy thế nhưng khi bước chân đặt vào tới cánh cửa, con bé há hốc miệng, đầu óc quay quay quá đổi kinh ngạc. Trước mắt nó, bà nội nó vẫn nằm, thậm chí tư thế y chang ba ngày nay vậy. Người duỗi thẳng, màu da từ vàng vọt dần chuyển sang tím tái, nhợt nhạt. Hai tay đặt cứng ngắc trên lồng ngực, giống kiểu quặp vào như ôm khư khư. Bé bà lẹ chân sấn tới, hai bàn tay đưa ra, lần rờ vào người nội, bóp bóp một vài nơi, miệng bắt đầu thăm nom dò hỏi. Nội ơi, nội vẫn còn mệt trong người nhiều thế hả nội? Con tưởng nội bớt rồi. Nội dậy, nội trò chuyện với con đi. Không có tiếng trả lời, bà Bảy cứ im lìm, nằm yên không động đậy. Sờ vào người nội hồi lâu, đôi tay con bé cảm giác tê rần. Nó thầm hỏi trong đầu. Nội bị bệnh gì mà sao người nội lạnh như phù to quá, đụng vào có một tí mà cứng tê cả hai bàn tay. Giờ chẳng biết phải làm sao để nội mau tỉnh dậy. Cũng chẳng mấy ai trách cứ gì, còn bé bà nó vẫn còn nhỏ quá, kinh nghiệm sống trong đời còn chưa có, lấy gì tìm đâu ra câu trả lời ứng phó cho trường hợp này. Bà Bảy với thân hình tím tái vậy, chắc hẳn một ai trong làng vô tình ghé tạt ngang nhìn thì bảy phần đã nắm bắt tình hình câu chuyện, ba phần còn lại là e ngại, họ chẳng muốn quịch tẹt ra. Bởi con bé ba mà biết hết sự thật, chắc chắn đó sẽ là cú sốc lớn trong đời. Thế nhưng mọi thứ xảy ra cứ thể như an bài. Ngồi trầm tư, đang gắng kiếm cách giúp nội mau khỏi bệnh, thì trước cổng nhà, bên tai con bé ba nghe có tiếng bước chân người chạy từng bước rầm rập vào. Bà Bảy ơi, có nhà không? Lúc này con bé ba ngồi sát cầm cái quạt bằng giấy, đang quạt quạt khẽ vào người bà. Nghe tiếng gọi, nó liền chạy ra. Thấy bé ba, người đàn bà liền khẩn trương nói. Bé ba, là bay đó hả? Mau, nhanh tay mở cửa cho cô, mau đi cháu. Là cô Dung đấy ạ? Bé ba phút chốc vọt nhanh ra cổng. Nó nhận ra khuôn mặt căng cứng của người đứng trước cửa nhà. Bà Dung khi này mới chậm rãi đáp. Ừ, không là cô thì ai vô đây? Cháu mở cửa nhanh nhanh cho cô vô trong nào. Con bé vừa với tay cầm cuội mở ổ chốt cửa. Nó vừa hỏi thăm người đàn bà, có dáng vẻ hấp tấp, nghiêm trọng trước mặt. Ồ, cô Dung mới ghé hả? Hôm nay cô không đi bẻ tàn ông sao? Tới nhà con gấp gáp có việc thế gì ạ? Bộ, cô kiếm nội con hả? Nội con bệnh mấy ngày nay, chắc không ngồi dậy nói chuyện với cô được đâu. Trời, sao cô đứng gần bay cảm giác thấy lạnh lạnh sởn da gà thế nào ấy? Ôi trời ơi, thối ôm cả nhà, mùi nồng nặc như thế này mà con bé nó vẫn còn thản nhiên quá. Người đàn bà trung niên tầm gần 40, vừa nói với điệu bộ nhăn nhó căng thẳng tới khó coi. Chất giọng lẫn cử chỉ của bà ta bây giờ nghiêm trọng còn hơn nhà cháy lớn. Bà đẩy nhẹ con bé ba sang một bên, thuận chân chạy lẹ vô bên trong. Con bé ba ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ biết là thấy người hàng xóm cách dăm bảy căn gần xóm lá, vừa lọt vào tận bên trong nhà, nơi nội nó nằm chưa tỉnh. Hô hoáng lớn giọng kêu la toàn toát ầm ĩ ra bên ngoài. Trời! bở làng nước, bà con xóm trên xóm dưới, bà ấy chết rồi. Chết trườn lên cả mấy hôm trời, vẫn không một ai biết tới. Bớ bà con ơi, sang đây mà xem, mà phụ giúp với tôi một tay, lo ma chay cúng kiến cho bà Bảy nó đàng hoàng. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, có biến. Giọng người đàn bà đứt đoạn lắng xuống. Ít phút sau, từ đằng trên xóm dưới, đằng trong, đằng ngoài, đằng ngang, đằng dọc, là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy sang nhà bà Bảy nghe ngóng chuyện. Thọt tới cổng, cả một đám người thấy khuôn mặt thất thiểu tới khó coi của đứa bé gái trong nhà. Một người đàn bà trung tuổi mới nhào tới, bá cổ vịnh vai con nhỏ, xào xáo hỏi chuyện. Có chuyện gì trong nhà xảy ra thế bé bà? Bộ nhà bay bị cháy hay gì sao hả? Sao bác nghe tiếng ai kêu là có biến quá trời vậy nè? Hai con mắt bé đỏ hoe, chân nó cứng đơ nhất không nổi, khuôn mặt ủ rũ, nhìn mọi người với ánh mắt buồn rười rượi, như không dám tin vào sự thật. Hai hàng lệ bắt đầu rấm rứt, rỉ chảy, sau đó nó vỡ òa khóc nức từng hồi thật to. Cô Dung bảo là nội con đã chết. Thật ra mấy ngày nay nội ngủ yên đơ lạnh ngắt hết cả người, không có chịu dậy. Con cứ nghĩ nội mệt, nội ngủ sai, chứ nào đâu có biết thiệt ra là nội chích cứng. Tình hình nhà bà Bảy lúc đó xáo động nháo nhào hết lên. Một số người ngầm hiểu chuyện liền vội vàng chạy vô bên trong, còn lo liệu phụ giúp. Một số người bên ngoài trò chuyện hỏi han về tình hình mấy hôm rồi của bà Bảy với bé ba. Một hồi sau đã rõ, họ cũng kéo vội con bé chạy vào trong, nơi bà Bảy nằm. Nó đi không nổi, nên bà con hàng xóm họ cổng, đặng cho nó nhìn bà Bảy lần cuối trước khi đem cái xác bốc mùi thối ồm của bà đi chôn. Nội chết, mặt mũi con bé ba tiêu nghỉu, nó hết khóc rấm rứt, khóc đứng xong khóc ngồi, vật vã liệm tả tơi bên cạnh thi thể được đặt nải chuối xanh ngắt trên bụng của nội. Hôm đó dòng người ra vào nhà, phụ nhau một tay hoàn tất phần ma chay cúng kiến lễ tang cho bà Bảy. Trong đám đông, một vài người thắc mắc sao bà Bảy chết thối ôm cả ba hôm mà bà Dung ở cách tận bảy căn nhà lá lại nghe mùi mà tạt ngang vào hô hoáng cho mọi người biết. Bà Dung khi ấy trả lời rằng: là lúc nửa buổi trưa tôi đi bẻ tàn ông về, thằng phận con trai tôi nó mách, nó bảo nhà bà Bảy có cái mùi hôi như mùi chuột chết lâu ngày. Nghe xong mùi lạ, nó nghẹt hết hai cái mũi, bảo tôi xoa dầu gió thông hai bên mũi cho. Tôi mới nói nó rằng bà Bảy, mà mày bảo bà ấy thối thì nhà mình chắc là cái chuồng lợn nghe con. Thằng phận nó mới kể đầu đuôi câu chuyện. Trưa nó sang, con bé ba bảo bà Bảy ngủ mấy ngày vẫn chưa có thấy vậy. Tôi thấy nghi nghi trong người, chạy lẹ sang bên đây thì ôi thôi, thấy bà Bảy bả nằm chết cứng queo ở trên giường mấy hôm rồi. Trời, nhớ lại mà tôi còn trùng người, sởn mình mấy. Quá ra mấy ngày nay con bé ba nó ngủ bên cạnh cái xác chết của nội mà nó không hề hay biết gì. Nghe từng câu nhấn mạnh trong lời kể mà ai nấy cũng thấy bủng rủng, rợn người như có rợn bò trên khắp người họ. Cảm giác đang yên đang lành, chốc chốc thấy lạnh buốt cái sống lưng vài cái. Trong đám tang, người ta tuy có kiêng dè nhiều thứ, nhưng thấy nhiều việc xảy ra quái lạ, dị kỳ mà ai nấy khó lòng ngồi yên lặng. Mấy bà hàng xóm ngồi tụ vào một chỗ, vừa lo ma chay, vừa cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu trong người, rồi cũng lôi nhau ra rủ rỉ, nói nhau nghe nhiều điều kỳ lạ. Ôi trời trời, chị thấy lạ lùng chưa? Tôi bảo thì chị không tin, giờ bà Bảy nằm chình ình một đống chết cứng mấy hổm rài. Vậy ba hôm nay cứ khuya, khoảng 3 giờ mờ sáng, có tiếng quét lá soàn soạt ngoài vườn sau nhà bà Bảy là của ai đây? Đương nhiên là chỉ có trộm nó mới hoạt động rí rang vào giờ đó. Tôi nói nhỏ cho nghe, bảo hãy canh chừng của cái, kẻo trộm nó nhòm ngó. Thì không chịu tin, cứ cãi cùng mái với tôi là trộm đâu ra mà trộm, rồi đinh ninh như đinh đóng cột đó. vốn dĩ bà Bảy bảo quét nhà chứ trộm gì đâu. Giờ thì chị tin lời tôi chưa chị gái? Bà Bảy chết quéo mấy hôm rày rồi đó. Chị cãi với tôi là bà Bảy dọn dẹp ngoài giường vào giữa khuya nữa đi. Cãi nữa đi. Người đàn bà kia khom người lụi hụi, hai tay đang chuẩn bị một vài thứ quan trọng cho buổi hậu sự. Nghe hàng xóm giải bài khiến bà trầm tư suy nghĩ một vài điều khó hiểu trong đầu. Sau giây lát, bà cũng ngờ ngợ nói. Thế chị có hỏi con bé ba xem trong nhà có mất gì hay chưa? Nếu chắc là trộm, thì gà ngoài giường nhà bà Bảy phải mất một vài con. Còn nếu không mất con nào, thì chuyện xem ra rất khó biết. Thôi, để chờ lo cho ông cất bà Bảy xong đã, rồi tôi với bà hẳn sàng hỏi chuyện con bé. Chứ giờ nhà có chuyện mất mát lớn như thế này, bà hỏi con nhỏ, nó cũng chỉ có biết khóc thôi, chứ xem xét kể gì nổi cho tôi với bà nghe. Vậy thôi để 2-3 hôm nữa, tôi với chị ghé qua hỏi cho kỹ cái vụ này, đặng còn biết có trộm không, coi kỹ gà nhà mình, kẻo mất, hả chị gái? Từ đằng xa xa, là ông Sơn hàng xóm sát bên nhà bà Bảy, người lấm lem bùn đất do vừa đi xúc đất làm mướn ngoài đầu làng cho người ta về. Trên tay ông vẫn còn cầm cái xẻng xúc đất. Ông ta nhìn trước, nhìn sau, ngó ngang ngó dọc sang bên nhà hàng xóm. Thấy bà gái tạt ngang sau bụi chuối gần chỗ ông đứng, úp nồi than đỏ lói xuống vũng đất trống trũng sau vườn, ông Sơn nghiêm giọng hỏi. Ủa, nài bên bệnh có chuyện gì mà tôi thấy nhà bà Bảy giống cờ trắng như cờ tan vậy chị gái? Con bé bà nó vừa xảy ra chuyện gì hay sao? Thấy ông Sơn hấp tấp, mặt cứng dừ không giống kiểu hỏi giỡn chơi, bà gái chau mày khó chịu. Anh nghĩ sao nhà có một già một trẻ, sao người già anh không hỏi ra làm sao, còn con bé bà còn sống sờ sờ anh hỏi gì vậy? Anh lo tắm rửa bùn đất cho lẹ, qua thắp nén nhang cho bà Bảy đi. Bà chết 3 hôm nay rồi, giờ mới phát hiện mang chôn nè. Ông Sơn rụt người, lùi sau vài bước chới với, như không tin vào tai lời hàng xóm nói, rồi thốt lên sợ hãi. Chị có nói giỡn chơi không? Nãy đứng đây tôi mới thấy bà Bảy, bà đứng bển nhìn tôi chằm chằm mà. Không lẽ mới nãy tôi nhìn thấy mà? Mà ma gì mà rõ mồn một gì? Nghe ông Sơn nói, bà gái cũng hơi giật mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà chẳng nói, chiếc lò mới đổ mớ lửa tro bị đánh rớt lăn lông lốc dưới đất. Mặt bà tái nhợt hơn cả miếng thịt bò tái. Hai tay đặt vội lên ngực với ánh mắt thất thần có vài phần sợ hãi. Chỉ ít giây bà dường như tỉnh táo thần trí. Ánh mắt láo liền giáo giác, dòm ngó mọi nơi như cố kiếm tìm thứ gì đó. Thấy không có gì bất bình thường, bà gái đưa ánh mắt bực bội, xéo sắc, chửi người hàng xóm đứng cạnh hàng rào, đối diện với bà. Ôi cha nội, bọn định hù dọa tôi chết khiếp đó à? Ban ngày ban mặt trời đang dần kéo về chiều sẫm, nhà thì bà Bảy bà chết 3-4 ngày. Thôi ôm cái xác khô của bà, mà ông nhìn ra kiểu gì hình ma bóng quỷ bà ngoài đó? Bọn định đứng đây nói như vậy để khiến tôi khiếp hồn bạc vía, cho ông cười vào mặt tôi hay gì? Bà gái quắt mắt nhìn người hàng xóm điệu bộ trách cứ hờn lẫy. Xong bà nhanh chân bỏ vào trong, nơi con bà sắp đưa cái xác bà Bảy đi chôn trong ngày. Bỗng lưng bà hàng xóm vừa đi, cũng là khi ông Sơn cảm thấy ớn rợn tóc gái, xuống tinh thần hơn gấp nhiều lần trước đây. Mọi thứ ma mị khó lý giải sau vườn khi ấy ám ảnh tâm trí tới nỗi nghe đâu vào nhà ông lăn ra ốm mất cả gần 10 ngày mới khỏi. Thời đó cuộc sống dân chỗ vùng ngoài này còn thô sơ, nghèo khó. Vì thế đa số người chết được lo đám tang, ma chay đều chỉ qua loa làm cho có lệ vài thủ tục cần thiết. Còn lại nhà nào có tiếng kèn, tiếng trống cũng phải thuộc dạng khá dư giả về tiền bạc lẫn có của ăn, của để. Riêng về trường hợp bà Bảy, tình cảnh bà ấy ai mà không biết, quá đổi hẩm hiu. Cửa ngoài nhà trong hay sân sau vườn tược giờ còn mỗi một con bé cháu lên chín trông coi. Đất thời đó không hề có giá như bây giờ, nên người có vườn tược rộng rãi đầy đủ như bà Bảy cũng chẳng có của cải đáng giá chi ngoài con gà, mớ rau, mớ dưa cà. Tiền bạc không có, của cải đáng giá cũng không,

Tao biết rồi. Giờ mày tranh thủ ghé sang mấy bụi chuối bẻ nhánh hết mấy bụng chuối mau đi. Tranh thủ mau, còn ra ngoài cho kịp lúc. Cả hai tên trộm cứ đớp chát hối thúc động viên nhau cho tròn sự nghiệp cấp trộm vặt. Bọn chúng chia mỗi người một nhiệm vụ. Một tên dự định rẽ hướng từ chuồng gà ra sau bụi chuối. Chỉ mới đi được có lát, bỗng cảm thấy mắt tè. Sẵn đi cũng gần tới ngay bụi chuối, hắn loẹt xoẹt kéo phẹt măng tia, rỉ vòi ra mà chảy xối xả vào đó. Vừa đái, vừa hít sáo theo giai điệu bài Con Chim Non. Bỗng đầu một luồng gió lạnh buốt vụt ngang qua mặt của tên trộm thật lẹ một cái. Úi da, lạnh thiệt. Tên trộm vừa thét nhẹ nhẹ trong cổ họng mình. Đái còn chưa kịp vén cả quần lên, thì tự dưng trên ngọn cây chuối, có thứ gì ương ướt, cứ như nước chảy rỉ rít xuống đầu thằng lé. Hắn vội phản ứng nhanh, sờ lẹ trên mặt, thì thấy có chất gì nhớt nhát, chảy lem luốc quanh người. Cái nước ấy nó vừa khai với vừa lạnh lẽo làm sao. Một khuôn mặt gân guốc, tím xanh nhàn nhạt, với mái tóc dài rối phủ lòa xòa, dần ló dạng ra. Cái mũi nở to, chớp mũi dài thòn, không khác nào phù thủy. Khẽ nở nụ cười thật quỷ dị. Một giọng nói đáng sợ vang lên. Mày định vặt chuối nhà ai? Mày không biết sao? Nhà này là nhà nào mà mày dám tới đây đái ị, rồi bé vặt hết chuối trên cây? Tiền sư nhà mày, tao nhai sống mày luôn bây giờ đó. Thấy xong cảnh ấy, bằng chính đôi mắt ráo hoảng mở to trừng trừng hết nấc của mình, tên trộm chuối tái ngắt, xìu người rung rinh như đèn dầu trước gió, từng cử chỉ bấn loạn, cầm cặp rung, tưởng như sắp ngất liệm tại chỗ. Hai chân hai tay tên trộm ấy nhào nhúm co rụt, cong quéo gập người vào, trông còn hơn thanh lưỡi hái bị cắm giữa đồng. Ngay lúc đó, phía chỗ không xa. Chột, xong chưa mày? Bẻ có mấy trái chuối làm gì lâu dữ vậy? Tao cột xong hai con gà mái rồi nè. Ngồi ngoài này đợi mỗi phần mày nữa là xong thôi. Mà thấy lâu quá, khiến tao muốn cáo luôn đó. Âm thanh hối thúc rục rịch phát ra, ngay cạnh mấy lùm lứt trong vườn vọng vẳng vào ngay bụi chuối. Tên chột biết là thằng lé đứng chỗ mấy lãng cây réo gọi mình chứ không ai. Thế nhưng hắn cứ như người bị ám quẻ. Người ngợm cứ bấn loạn cồn cào, cổ họng như bị ai thò bàn tay xương sẩu nhọn hoắt, bóp chặt cứng. Hắn cố ú ớ, vẫy vùng nhưng không tài nào thoát ra được. Thằng lé đợi mãi cũng không thấy thằng chột hồi âm, sốt ruột quá nên hắn quyết định rón rén bước vào thăm dò. Đập vào mắt của thằng lé là điệu bộ hải hùng, hai mắt trợn trừng nhìn lên trắng giả của tên tội phạm. Thằng chột cứ đứng lông đôi mắt sòng sọc, vướng mấy phần sợ hãi. Hắn co quắp hai bàn tay, tự bóp cổ mình. Nhìn trong màn đêm thấy tình cảnh quái dị liêu trai đó, thằng lẽ kinh hãi sởn gai ốc. Thế nhưng hắn nhanh chóng nhào vô mà giúp đồng bọn thoát nguy. Thằng lẽ vừa cố gỡ tay thằng chuột ra, miệng liên tục thốt lên kinh ngạc. Chột, mày bị sao vậy? Bị cái gì thế? Bỏ tay ra mau, làm thế là chết mày đó. Vậy nhưng dù có mím môi cắn lợi thế nào, hắn cũng không tài nào gỡ tay ra được. Chột à, gì kỳ vậy nè mày? Tay mày bị làm sao nhưng mà tự bóp cổ vào mày cứng ngắc vậy? Tao cố hết sức nãy giờ cũng chẳng có chút si nhê, giờ sao đây? Trời ơi, sao đây hả trời? Không lẽ phải đứng tại đây gỡ phụ mày cho tới sáng? Thế thì lỗ hết còn chi. Thằng chột cứ đứng trợn tròn mắt, cổ hắn giống bị bóp cứng nghẹt, sưng to thật to, ố ớ không thành tiếng. Hì hục hồi lâu, thấy kết quả vẫn không như mình mong đợi, nước mắt hắn chảy dài, rỉ rít khóc xối xả như mưa. Cả hai tên trộm đứng ngoài trời, vừa hãi vừa run không khác gì cày sấy. Được lát vẫn chẳng biết giải quyết hướng nào cho êm đẹp. Lúc này thằng Lé mới nói khẽ đầy quả quyết. Mày bỏ tay ra đi, không sang năm là đám giỗ của mày đó. Thằng Chột vẫn cứ đứng lắc lắc cái cổ, miệng ú ớ, nước bọt trào ra như suối. Thằng Lé nhận thấy tình thế cấp bách, sợ như này sẽ bị phát hiện, nên chần chừ một lúc, hắn bế thốc đồng bọn của mình tính chạy ra ngoài. Thế nhưng cùng lúc đó, một điệu cười khoái chí văng vẳng vang lên. Sau ngày hôm đó, có 5 người lạ mặt đứng trước cổng nhà bà Bảy. Một người đàn ông trung niên gọi lớn vào trong. Có ai ở nhà không? Nếu có trọng ra mở cửa cho chúng tôi nhờ tí việc. Con bé Ba đang quét nhà. Nhìn ra ngoài, nó thấy trước cổng là ông thầy đọc văn khấn đám ma cho nội nó mấy hôm trước. Ngoài ổng ra thì còn có mấy người khác. Một người nhìn thì có vẻ mặt le lé, người còn lại thì chột một bên mắt. Bên cạnh hai người thanh niên trai tráng vừa lé vừa chột, còn có hai người trung niên, một nam một nữ. Nhìn mặt họ có nét rất giống với hai thanh niên lé chột kia. Dạ con chào thầy và mấy cô, mấy ông, mấy bác ạ. Con bé Ba vừa vội đặt bước chân ra ngoài, mở cổng nhà rồi chào tất thảy 5 người trước mắt. Nhọc nhằn quá. Mới mấy hôm trước làm đám ma cho bà Bảy, tôi có ghé. Giờ chỉ mấy ngày sau lại ghé tiếp giải quyết nốt việc liên quan tới bà ấy rồi. Ông thầy nhẹ giọng, nhìn sang phía mấy người bên cạnh một chút. Sau đưa ánh mắt ái ngại, ông nói diễn giải rõ cho bé Ba nghe. Dạ, là có việc gì vậy ông thầy? Ai đã nhờ ông tới giúp nội con trong việc gì nữa hả? Để ông vào trong thắp cho nội nén nhang, với giải hạn cho người ta xong, ắt hẳn mọi chuyện con sẽ biết. Vì có nói ra bây giờ, cũng chả mấy ai hiểu hết sự tình. Nói xong, ông thầy nhanh chân bước lẹ vô bên trong. Nói gót theo ông vô nhà là 4 người lạ mặt đứng ngại ngùng còn lại phía ngoài. Đưa mắt để ý kỹ, con bé Ba thấy chân người thanh niên bị chột mắt một bên, sau cứ đi chàng hẳn, đầy khó nhọc. Dìu đỡ người thanh niên đó hai bên là người bị lé với một người đàn ông trung niên khác. Con bé nhìn hoài cũng chẳng biết được mấy người đó là ai. Sao lại giống bị mang thương tích gì đó trên người mà ghé lại nhà nội nó? Đứng đưa tay gãi đầu suy nghĩ ít lâu, bên tai con bé đã nghe giọng ông thầy chỉ bảo. Này anh Chột, anh còn không mau vào đây, tôi đưa cho bà nén nhang, mà vái lại bà Bảy, xin bà tha lỗi cho. Nghe theo lời ông thầy, người tên Chột vội vàng khập khiễng chân bước vội vô. Cầm ba nén nhang trên tay, hắn vội quỳ khấn lại, lầm rầm khấn vái theo sự chỉ dẫn của ông thầy. Trong đám đông tụ tập tại nhà, thì chỉ mỗi bé Ba là không hiểu xảy ra vụ gì. Sau khi đã ở trong quỳ khấn, lúc này ông thầy lại chỉ cho mấy người lạ kia mang hoa quả, trái cây, còn có cả thịt luộc trứng chín, vàng mã. Mang bày ra dĩa xong, ông đặt nó trên bàn thờ. Mấy dĩa còn lại, ông chỉ tay bảo hai người lớn tuổi mau mang ra ngoài vườn, ngay chỗ bụi chuối đặt tạm. Ông thầy quay sang chỉ tay vào hai người thanh niên rồi nói: Này, cả cái anh Chột với anh Lé luôn thế, mau cầm nhanh đèn vàng má ra sau vườn với tôi. Cả hai người thanh niên đều da ngăm đen, một người vừa một gầy trơ xương, cứ như dân xì ke hút chích. Họ dìu dặt nhau đi từng bước ra bên ngoài. Con bé Ba hết nhìn lên bàn thờ nội, rồi nhìn theo mấy người đang đi mà không khỏi thắc mắc. Nó liền nhanh chân chạy theo. Ra tới nơi, con bé Ba thấy hai người thanh niên quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau theo kiểu tạ lỗi. Họ cứ theo từng lời chỉ dẫn của ông thầy, rồi lại đứng lại ngồi liên tục một hơi. Lại xong, ông thầy cho người rải muối gạo, đốt vàng mã xung quanh chỗ bụi chuối ấy. Xong, rắc vải một chai nước màu xanh nhàn nhạt quanh người thanh niên chột mắt. Lạ nhất là thứ nước cầm trên tay ông thầy chỉ cho vẫy vào nơi hạ bộ của hắn. Xong xuôi đâu vào đấy, ông thầy mới cất giọng. Xong rồi đó, lễ lạc tạ tội đủ đầy rồi. Chắc khoảng chỉ dăm ba bữa, vài ngày là cái chỗ ấy nó bớt sừng thôi. Từ nay nhớ mà rút kinh nghiệm, cấm thôi tật trộm cắp, thôi đái bậy chỗ linh thiêng người ta trú ẩn nữa đi. Khổ ba bốn ngày cho biết mùi ma trách quỷ hành là gì với người ta, rồi là ổn ha. Hôm đó, lắng tai nghe kỹ lắm, con bé Ba mới biết rằng đôi nam nữ trung niên đó chính là ba mẹ của hai thanh niên. Người mẹ nghe ông thầy phán gọn trơn, bà liền mon men tới chỗ ông thầy đứng hỏi khẽ. Vậy là thằng Chột không cần phải đi bốc thêm thuốc bắc, thuốc nam gì uống, cho nó xẹp cái ấy xuống hả thầy? Cũng lễ lạc xong, thế là thằng trai nhà con nó ổn rồi đấy hả? Ông thầy gật đầu nhẹ. Bị dính đằng âm, tôi đã giải bỏ xong xem như ổn. Chẳng có việc gì đáng lo. Bà Bảy bà ghét cái thằng con chị trộm gà trộm chuối sau vườn nhà bà. Hai nữa là thằng con chị còn xén quần đái thẳng vào chỗ bà ấy hay trú ẩn ngồi. Bà bực, nhất thời bà đánh cho nó sưng cái chỗ đó của thằng con trai chị cho bỏ ghét ấy mà. Giờ tôi tới kịp làm lễ tạ xin bà ấy tha rồi bỏ qua cho vụ này rồi. Thì thôi, xem như xong, mọi việc chấm hết, ổn hết rồi đấy nghe. Nói xong, ông thầy bước sang chỗ người đàn ông trung niên gần ấy, chỉ trỏ bảo ban tiếp. Cũng may là thằng con trai anh, nó chưa có làm ô uế nơi đây, không là cũng bị bà bẻ gãy chứ đùa. Bộ mấy người ở xóm dưới nên đâu có biết tiếng tăm của bà Bảy ở trong xóm này đúng không? Bà là bà ghét mấy đứa ở giờ là một, phóng quế bừa bãi, mấy cái thứ hồi thối là hai. Ghét vào nhà bà trộm lặt vặt là ba. Ghét ai ức hiếp cháu bà là bốn. Đó, một trong bốn cái đó thôi. Ai mà lơ tơ mơ không biết á, rồi vào đây quấy phá là tồi đời với bà. Kể từ ngày đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện có hai người thanh niên xóm dưới đột nhập vào nhà bà Bảy ăn trộm chuối với gà, rồi bị vong bả bẻ của quý, đã được truyền đi nhanh chóng. Hai tên này ấm ức, nghĩ là bé Ba biết chuyện nên kể ra ngoài, bọn chúng quyết tâm dạy cho con bé một bài học. Cho tới một hôm, hai tên tiếp tục mò sang tận nhà bà Bảy. Nhưng đợt này khôn hơn nhiều, cả hai quyết định sẽ tìm cách trị hồn ma của bà Bảy. Cả hai cất công mò lên tới tận nhà một bà thầy phong thủy gốc Champa. Bà thầy này chuyên thỉnh và hành nghề trì chú vào mấy vật trừ tà rất linh. Nó có khả năng khiến linh hồn của một con ma rất dữ cũng phải e dè, chứ nói chi tới một hồn ma mới như bà Bảy. Kỳ này đi thành công thì được cả một công đôi việc, vừa trộm được gà, vừa dạy dỗ luôn cái thói bép xép của con bé Ba vì loan truyền tin tức xấu hổ. Nên cả hai quyết tâm phải bằng mọi giá hoàn thành mọi việc khi trở về. Khá là may, cả tên Chột và Lé nhờ có quen biết với đứa cháu của bà thầy chăm ba giới thiệu tới, nên bà ấy tận tình làm bùa trừ tà hiệu quả cao cho cả hai. Một chiếc răng hổ bén loáng, một chiếc nanh voi có trì mật chú riêng. Cả hai được chính tay bà thầy đeo vào người rồi căn dặn. Hai vật này nhờ có yểm chú riêng bên đạo tôi, nên bất cứ loại ma loại quỷ nào gặp, nó cũng bỏ của chạy lấy hồn. Hai cậu từ giờ cứ yên tâm đeo nó trên người đi, cố gắng đừng cho nó nhiễm phải thứ ô uế như mấy cái chất lỏng khai với thối thì nó rất là linh đó nghe. Còn nếu hai cậu vô tình hay cố ý để vật linh thiêng này dính chàm thì lúc ấy xin lỗi, nhớ một điều, hãy tự mình gánh chịu chứ không nên tìm tới tôi nhờ gỡ rối làm gì, hiểu không? Phúc hay họa sau này ở sợi dây, là phụ thuộc vào mọi hành động sắc sảo của hai cậu. Đeo vào người hai sợi dây trừ tà, có tà năng thú thần hộ mệnh. Tên chột với tên lé khá yên tâm. Hai tên nghĩ kỳ này thì bà Bảy có là ma ba đầu sáu tai hay quỷ hiện hồn trước mặt, chúng cũng chẳng sợ. Cả hai yên tâm, chuẩn bị nào là bao bị, nào dây trói gà, trói vịt, nào bao đựng chuối và có mặt đúng giờ tại sau vườn nhà bà Bảy. Thời tiết đêm đó rất đẹp trời, trăng thanh gió mát, vạn vật sau vườn nhìn hiu hiu nên thơ hữu tình hơn mọi khi rất nhiều. Tên chột mới đưa ánh mắt dò xét tình hình vào trong. Được ít phút sau, hắn quay sang tên lé mà bàn bạc trao đổi. Ê, đêm nay ngó coi bộ thời tiết trăng đẹp hơn cái lần trước tao với mày mò vào ăn trộm. Sao nhiều khi không hiểu nổi, cứ đặt bước chân sang đây ăn trộm là lòng dạ tao nó cứ bồn chồn sao á. Liệu lần này ổn không đây? Ổn, không ổn cũng phải ổn. Mẹ tính ra tao với mày dồn bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc vào trong chuyến đi trộm gà này rất nhiều. Nào là tiền bỏ ra thuê ông thầy mua đồ cúng kính cho cái hồn ma bà già quái dị kia. Rồi tới tiền đặt lấy hai sợi dây thần chú này, trừ ma trừ tà nữa. Biết bao tiền của tao với mày bỏ ra rồi đó. Giờ kỳ này mà không hốt hết mấy con gà trong chuồng cùng lúc luôn, thì thôi giải nghệ nghề hai ngón này luôn đi cho nó nhàn cái thân. Rồi rồi, tao đồng tình với mày. Thôi thì giờ hãy chia nhau ra mà hành động nhanh lẹ, còn về hưởng thụ thành quả nữa. Vụt qua vụt lại mấy hồi là đã đứng ngay chỗ chuồng gà và vườn chuối. Hai tên hành động khá nhanh gọn, chẳng mấy chốc cả đàn gà và buồng chuối đều bị khoáng sạch. Kỳ lạ một điều, hai vật trừ tà kia như phát huy tác dụng, vì từ nãy giờ không thấy động tĩnh gì kỳ lạ như hôm bữa. Hai tên trộm thầm vui trong bụng lắm. Dự định trong đầu chúng sẽ tóm gọn hết mọi thứ sau vườn rồi chuồn thật lẹ nhanh thôi. Bất chợt đối diện hàng rào lưới, ngay phía khu vườn bên kia phát ra âm thanh hú hí. Hình như có đôi mèo mã gà đồng nào đó đang hành sự với nhau. Nhột, em nhột quá hả? Nhẹ nhẹ thôi anh, nhột người ta lắm mà. Hai thằng nghe vậy liền rón rén mòn men theo hướng âm thanh đang phát ra. Đúng là có một đôi nam nữ đang mân trớn nhau. Những câu từ kích thích đang vang lên dồn dập, làm thằng chột hơi khom người xuống. Ôi trời, thì ra là một con mẹ xề với một thằng cha ngoài luồng lén lút hẹn hò nhau ra sau ngoài bụi chuối ứ ư. Chắc là gian díu với vợ người hay tằng tiểu với chồng người ta. Chỉ có kiểu đó giờ mới hẹn nhau ra sau chỗ toàn bụi gai, tối mù mờ mà hành. Thằng lé gật gù đồng ý. Ừ, mày nói chí phải. Chứ yêu đương đàng hoàng kiểu gì mà không hành xử trong nhà, dắt díu ra ngoài bụi chuối làm chi, cho vừa bị mũi chích vừa sợ ma. Rồi giờ tao với mày tính sao đây? Thì sẵn mò tới đây trộm rồi, không lẽ có cảnh hành động mát mắt với hay và gây cấn như thế này mà tao với mày lại bỏ ngang, không mở mang tầm mắt hả mày? Dán mấy lùm cây trước mắt ra chút nữa đi, rồi tao với mày xem một thể luôn cho tiện. Phút chốc, từ cuộc trộm gà trộm chuối vì ham vui mà hai tên trộm biến hẳn chúng thành cuộc rình mò mấy trò ân ái vụng trộm của mấy cặp tình nhân sau vườn. Cả hai tên trộm ngồi đó cứ nho nhỏ hú hí bàn tán về cuộc ân ái của cặp tình nhân. Bất chợt một thứ gì đó từ trên cao lao vun vút ụp thẳng vào mặt một trong hai tên ấy. Bộp. Gì thế? Cái gì rơi trúng đầu tao thế này? Thằng chột nhanh tay lấy xuống thì phát hiện ra đó là miếng vải màu xanh chuối có hình thù rất giống quần lót của phụ nữ. Hắn đưa lên ngửi thì một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Cùng lúc đó, phía bên kia có giọng nói của người phụ nữ vang lên. Trời đất, cái quần xì của em đâu rồi? Ủa, nãy anh quẳng ra sao đây mà? Thôi kệ đi, về nhanh em ơi, mai mốt anh tặng cho cái khác. Cặp tình nhân vừa rời đi thì bất giác một cơn gió lạnh thổi qua, làm hai thằng rung lẩy bẩy. Thằng Lé liền thốt lên: Sao lạnh dữ vậy trời? Chắc gió vào mùa thôi. Thôi gom đồ đi rồi về. Thằng Chột đang lúi húi bỏ gà vào bao thì bất chợt có bàn tay lạnh toát đặt lên vai. Nó cáu gắt chửi đổng: Mẹ mày thằng Lé, giỡn hoài vậy mày? Nhanh lên rồi về. Nói xong nó cũng không quay lại mà bỏ gà vào bao tiếp. Tuy vậy cánh tay kia vẫn không chịu bỏ ra. Một cảm giác lạnh buốt chạy toàn thân. Hắn bực mình tính hất ra thì khi chạm vào, cảm giác đó là một bàn tay xương xẩu. Thằng Chột run run hỏi: Lé, mày hả Lé? Không có tiếng trả lời, thằng Chột hít một hơi thật sâu, từ từ quay đầu lại thì hai mắt hắn trợn tròn, miệng há hốc kinh hãi rồi xỉu luôn tại chỗ. Ở bên này, thằng Lé vẫn đang cắm cúi nhặt chuối bỏ vào bao. Vừa hay cảm nhận được hơi lạnh đằng sau lưng, rồi tiếng sột soạt như bước chân vang lên. Ngẫm là thằng Chột đã xong nên nó hỏi khẽ: Xong rồi đấy hả? Được nhỉ, thằng này hôm nay nhanh lẹ mày. Mới xíu đã xong mấy con gà trong chuồng. Banh, phụ banh cái bao này to rộng ra xíu, tao nhét cho nhanh mấy nải chuối vô, rồi mình giọt lẹ. Không có tiếng đáp lại, thằng Lé hơi chột dạ, từ từ quay mặt lại, rồi cũng giật thót cả người như thằng Chột lúc nãy. Hắn rung lên cầm cập, vừa khóc vừa quỳ lại sấp mặt, không ngừng van vái: Bà Bảy, xin bà tha cho tôi xin lỗi bà, vì tự ý lén lút vô sau vườn trộm cắp của bà. Tôi xin bà tha tội, đừng dọa tôi, đừng đánh tôi sân cố quý như lần trước đánh thằng Chột. Xin bà bỏ qua cho tôi lần cuối này đi bà Bảy ơi. Khuôn mặt quái dị của bà Bảy bất thình lình áp sát mặt vào thằng Lé, làm nó giật thót người, suýt ngã ngửa ra sau. Lúc này vong hồn bà ấy mới hiện rõ mồn một, gằn giọng chửi: Sao tụi mày ba lần bảy lượt cứ thích cắp giặt của ngoài vườn tao vậy? Bộ tụi mày muốn chết hay sao? Hả? Hả? Mỗi từ vang lên là nhịp tim của thằng Lé như muốn vỡ lòng ngực. Hắn trợn tròn mắt nhìn bà lần cuối trước khi té ra đất ngất xỉu. Sáng ra, không nghe tiếng gà gáy. Bé Ba thấy kỳ lạ nên chạy ra vườn thì bắt gặp cảnh tượng khá éo le. Gà thì bị trói chân nằm giãy giụa dưới đất, mấy buồng chuối vương vãi khắp nơi. Đã vậy còn có hai thanh niên trông khá quen mặt đang nằm bất tỉnh nhân sự. Ngay tức khắc, con bé hô hoáng lên cho mọi người biết. Mọi người xông vào, chứng kiến hiện trường như vậy, phỏng đoán rằng thằng Lé và thằng Chột đột nhập vào nhà bà Bảy ăn trộm, nên liền báo công an xuống giải quyết. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cả hai lập tức được lấy lời khai. Cũng may không xảy ra mất mát gì lớn. Cộng với sự hoảng loạn lúc tường trình lại, nên công an chỉ buộc thằng Lé và thằng Chột đền bù số gà và số chuối cho nhà bé Ba. Thì ra, nhờ cái quần xì của người đàn bà vụng trộm gian dâm ngoài vườn kia để lại, mùi khai khấm của nó đã giải trừ vật thần chú trừ tà linh thiêng của bà thầy chăm ba, và điều ấy giúp hồn ma rứt linh của bà Bảy có cơ hội hiển ra sau vườn dọa nhát trừng trị hai tên trộm. Kể từ đó, mọi chuyện loan truyền rộng rãi ra, chẳng một ai còn dám bén mảng tới vườn nhà bà Bảy trộm phá. Cuộc sống con bé Ba kể từ đó trở nên an toàn bình yên hơn, khi luôn được hồn ma bà nội nó cận kề bảo vệ mọi điều cho con bé. Quý thân thính giả vừa nghe xong